Chương 2897, Tôn Nguyên Đan. Bất Hủ Tạo Hóa Viện, chính là thái cổ hỗn độn bên trong, người người nghe mà biến sắc tu luyện thánh địa. Thế nhân đều coi là, Bất Hủ Tạo Hóa Viện là một tòa viện lạc, thật tình không biết nó lại có ba viện, theo thứ tự là Cổ Thần Viện, Tôn Thần Viện, cùng Tối Cường Giới Thần Viện. Dựa theo tu vi, phương thần thông qua thiên lộ, tiến vào Cổ Thần Viện. Nhưng là, hắn lại ra Tôn Thần trong viện. Giải thích duy nhất chính là, Chu Ma trận tại phá vỡ trong nháy mắt đó, đánh nát hai viện ở giữa hàng rào, từ đó để phương thần ma xui quỷ khiến ra Tôn Thần trong viện. Hô phương thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Không hổ là Tôn Thần Viện, so với Cổ Thần Viện, thiên đạo chi lực càng thêm nồng đậm, mà lại trí cao quy tắc tựa hồ càng xâm nhập thêm lòng người. Phương thần lẩm bẩm nói, hắn trước đây đang có lấy tiến vào Tôn Thần Viện ý nghĩ. Cổ Thần Viện đối với ngoại giới chi người mà nói, coi là tu luyện thánh địa. Vậy mà đối phương thần tới nói, đã không có quá lớn tính khiêu chiến. Bất Hủ Cổ Thần bảng bên trên Trình Di cùng Qua Đằng, cũng không phải hắn đối thủ, hắn càng là dùng hỗn độn kiếm thể, ngạnh kháng Chu Ma trận mà không chết. Phương thần muốn đứng lên, nhưng lại cảm giác đau đớn chuyển đến. Hắn nội thị thân thể, phát hiện nội tạng bị hao tổn, bất quá lại không có cái gì trở ngại, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Ma trận vỡ vụn thời điểm, trong thân thể của ta hiện ra tới viên kia tối tăm mở mịt hạt châu, đến cùng là cái gì? Phương thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Như ta đoán không lầm, cái kia hẳn là trong truyền thuyết hỗn độn châu. Động Minh Sơn bên trong, truyền đến Bá Yêu Tiên Tổ thanh âm. Hỗn độn châu, Phương thần lông mày hơi cuộn lên. Tương truyền, hỗn độn loại thể chất đặc thù, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể dựng dục ra một kia hỗn độn chi lực, từ đó ngưng tụ thành hỗn độn châu. Bá Yêu Tiên Tổ nói, đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là tin đồn mà thôi, lão hủ năm đó tung hoành thiên hạ, cu nở dê chưa từng gặp qua một cái thân hoài hỗn độn thể chất thiên tiêu. Bá Yêu Tiên Tổ ý tứ rất rõ ràng, cho dù là thượng cổ thời đại, hỗn độn thể chất võ giả, cũng là ít càng thêm ít. Hỗn độn chi lực, hỗn độn châu, hỗn độn thể chất, hỗn độn chi lực, phương thần lộ ra rất nghi hoặc. Mênh mông hỗn độn, có chư nhiều thể chất đặc thù, mà trong đó tối cường thể chất, chính là hỗn độn loại thể chất. Người có hỗn độn kiếm thể, nói không chừng người khác có hỗn độn đao thể, hoặc là hỗn độn lôi thể chờ chút. Bá Yêu Tiên Tổ giải thích nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Gọi là hỗn độn loại thể chất, liền là các loại thể chất trung cực phiên bản. Tỷ như kiếm của hắn thể, ngay từ đầu chỉ là phổ thông kiếm thể, dưới cơ duyên xảo hợp, tiến hóa làm kiếm thể loại bên trong mạnh nhất, cũng là tối trung cực hỗn độn kiếm thể. Còn như hỗn độn chi lực, ngươi, rất khó lý giải, trở về sau thực lực ngươi tăng lên, tự nhiên mà vậy liền hiểu. Bá Yêu Tiên Tổ nói, đừng nói là ngươi, liền xem như kiếp tôn cảnh cường giả, đối với hỗn độn chi lực, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chỉ cần biết rằng, muốn thai nghén một viên hỗn độn châu, cỡ nở khổng lồ hỗn độn chi lực. Dùng năng lực của ngươi, trăm ba nở năm cũng chưa chắc có thể dựng dục ra một viên hỗn độn châu tới. Bá Yêu Tiên Tổ tiếp tục nói. Kỳ thật, đối với trước đó phương thần trong thân thể xuất hiện hỗn độn châu, hắn cu nở dê phi thường cờ hờ nở động, vắt hết óc đều nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Có lẽ, hắn tại tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể thời điểm, tích xúc một điểm hỗn độn chi lực đi. Cũng chỉ có giải thích như vậy, mới được đến thông. Nghe vậy, phương thần gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trong lòng của hắn, âm thầm nhớ kỹ hỗn độn châu, còn có hỗn độn chi lực tin tức tương quan. Tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, nhân họa đắc phúc, tiến vào Tôn Thần Viện. Bá Yêu Tiên Tổ cười lấy nói ra, dùng thực lực của ngươi, tại cổ thần trong viện đã không có địch thủ, khuyết thiếu sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện, cái này Tôn Thần Viện ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mà lại Bá Yêu Tiên Tổ cười thần bí, nói, Tôn Thần trong viện, có trong truyền thuyết Tôn Nguyên Đan, ngươi như có thể có được, đối tu vi của ngươi, có rất nhiều chỗ tốt. Tôn Nguyên Đan mặc dù phương thần không rõ ràng, nhưng đi qua Bá Yêu Tiên Tổ sau khi giải thích, phương thần xem như minh bạch, đồng thời trong lòng cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn có được Tôn Nguyên Đan. Gọi là Tôn Nguyên Đan, liền là tôn thần trình độ cường giả sau khi tọa hóa, cả đời lực lượng hội tụ mà thành một viên nguyên đan. Ngoại hình cư cờ rô nở dê đan dược, kỳ thực cùng yêu thú nội đan không kém bao nhiêu. Tôn Nguyên Đan bên trong ẩn chứa tôn thần trình độ cường giả cả đời lực lượng, một khi hấp thu, thực lực nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là rất nhiều tôn thần trình độ cường giả, tha thiết ước mơ đồ vật. Hữu ngay tại phương thần cùng bá yêu tiên tổ giao lưu thời khắc, đột nhiên trong rừng cây, hoa hoa tác hưởng. Phương thần sắc mặt biến hóa, thần thức khuếch tán, bao phủ chung quanh, thình lình ở giữa phát hiện, có mấy đạo nhân ảnh, đang theo lấy chính mình tới gần. Hàn phong lạnh thấu xương, lá cây bay là tả. Đại ca, ngươi xác định nơi này có tôn nguyên đan sao? Hắn bên trong một cái nam tử, cầm trong tay chiến đao, thấp giọng dò hỏi. Đây không phải nói nhảm sao đại ca, tình báo, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta có thể tiến vào tôn thần viện, toàn bộ dựa vào đại ca quan hệ, nếu không phải như thế, tiêu bằng chúng ta mấy cái vừa mới tấn cấp đến tinh tôn cảnh võ giả, làm sao có thể vượt qua thiên lộ cái kia đạo khảm? Đừng nói nhảm, đi theo đại ca, tuyệt đối không sai. Thấp bé nam tử nói ra, chúng ta đã được đến 3 viên tôn nguyên đan, đây là viên thứ 4, nếu là có thể đạt được, vậy liền hoàn mỹ. Mấy người nói chuyện thời gian, liền đi tới phương thần nơi ở phía trước có người. Người cầm đầu dừng bước, nhìn chăm chú phương thần. Ưm mệnh cổ cảnh hiển nhiên, cái sau không nghĩ tới, đối phương lại là một cái mệnh cổ cảnh võ giả. Đại ca, có phải hay không là nào đó chút ít đại nhân vật ngụy trang? Đúng vậy à, đây là tôn thần viện, cổ thần sao có thể đi vào đến cẩn thận một chút, đi vòng qua. Người cầm đầu gật đầu, đối phương thần nhẹ nhàng ôm quyền, toàn tức vòng qua hắn, đi hướng sơn lâm chỗ sâu. Tôn Nguyên Đan phương thần đã sớm nghe được mấy người đối thoại, đối với bọn hắn trong miệng Tôn Nguyên Đan, cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hô hắn thi triển thời không độn hình thuật, truy tung mấy người mà đi. Trong hư không, phương thần thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua, hắn cảm thấy cực lớn lực cản. Tôn thần viện áp lực, so cổ thần viện mạnh mẽ rất nhiều, ở chỗ này ta cảm giác tốc độ chậm chí ít 3 thành. Phương thần tự nhủ, tốc độ chậm 3 thành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tôn thần trong viện trọng lực, so cổ thần viện ít nhất phải mạnh mẽ lớn gấp 3 trở lên. Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh liền đi tới sơn lâm chỗ sâu. Mau nhìn. Thấp bé nam tử nhìn khắp 4 phía, liếc mắt liền thấy được thanh thạch hậu phương một khố khô cốt, tôn nguyên đan tại kia. Dứt lời, mấy người gào thét mà tới, đem khô cốt đoàn đoàn bao vây. Giờ phút này, tại kia khô cốt phần bụng, có một viên chiếu lấp lánh nguyên đan nổi lơ lửng. Kia rõ ràng là trong truyền thuyết Tôn Nguyên Đan. Tôn Nguyên Đan. Trên mặt mấy người tràn đầy vẻ kích động. Viên này Tôn Nguyên Đan bên trong, ẩn chứa lực lượng cực mạnh, so với chúng ta trước đây đạt được 3 viên Tôn Nguyên Đan cộng lại đều mạnh hơn rất nhiều. Người cầm đầu tiếng cười nói. Ha ha, lần này nhặt được bảo. Núp trong bóng tối phương thần, cũng nhìn thấy Tôn Nguyên Đan. Cái kia chính là Tôn Nguyên Đan sao? Nhìn thấy mấy người chuẩn bị động thủ. Phương thần rốt cục không còn ẩn nhẫn, vừa xài bước ra thanh thạch phía trước. Ư nhìn thấy phương thần xuất hiện, mấy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Xin hỏi tiền bối, có gì chỉ giáo? Người cầm đầu cố gắng chấn định nói. Ta tới lấy đi thuộc về ta Tôn Nguyên Đan. Phương thần lạnh nhạt nói, lập tức nhanh chân lưu tinh đi đến khô cốt trước, dò xét xuất thủ trưởng, một tay lấy Tôn Nguyên Đan giữ tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem phương thần cử động, mấy người đôi mắt tinh hồng. Nhe răng muốn nức, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người cầm đầu, chờ đợi hắn làm quyết định. Tiên bối, viên này Tôn Nguyên Đan là mấy huynh đệ chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đến, mong rằng tiền bối không đợi người cầm đầu nói xong, phương thần cơ cơ áo bảo, trực tiếp cự tuyệt. Các ngươi không có duyên với nó. Tiền bối thấp tiểu võ giả trầm giọng nói, ngài là đại nhân vật, làm gì cùng chúng ta những tiểu nhân vật này chấp nhặt đâu đu nở dê đờ y. Huynh đệ chúng ta mấy cái vì viên này Tôn Nguyên Đan, bỏ ra hết thảy. Mấy người có chút điên cuồng. Cho dù là chết, cu nở dê sẽ không bỏ rơi. Người cầm đầu gầm lên giận dữ, mấy người khác ngầm hiểu, cấp tốc rời chuyển động thân thể, kết thành hợp kích chiến trận, đem phương thần vây khốn ở trung ương. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Phương thần cười ha ha, đúng vậy à. Ai không phải là vì sinh tồn đâu, hắn đồng dạng cũng là vì sinh tồn, làm sao có thể từ bỏ kiếm không dễ Tôn Nguyên Đan.